Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4365, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đây vẫn chỉ là ngoại vật chi lực mà thôi. Chi này luyện ngục cận vệ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ toàn lực vun trồng đội, ngũ, Chu Hoành Vũ đối luyện ngục cận vệ, thậm chí so đối với mình còn tốt, còn lớn, hơn mới. 30 đoạn ràng buộc lúc, bọn họ sử dụng chính là cửu phẩm phá chướng ngân đan. 60 đoạn ràng buộc lúc, bọn họ sử dụng chính là cửu phẩm phá chướng kim, đan, mà lại, bọn họ tại luyện ngục nơi trọng yếu, phụ trợ luyện ngục chi lực che, đậy, sử dụng nhập ma đan. Có thể nói, Chu Hoành Vũ vì bọn họ cung cấp hết thảy tư nguyên, đều là tối, đỉnh cấp, thậm chí là trung cực. Bọn họ tại luyện ngục mê cung bên trong, muốn dùng vô số ma la huyết quả. Một, thân lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, cũng bị tăng phúc đến cực hạn. Lại thêm mỗi người huyết mạch bên trong, cái kia một luồng luyện ngục chi lực. Có thể nói, chỉ riêng cá thể mà nói, bọn họ tuyệt đối không kém cỏi bất luận. Kẻ nào, cho dù đối đầu yêu tộc hoàng gia hải quân, bọn họ cũng tuyệt đối có thể chiếm hết ưu thế. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ cuối cùng minh bạch tương lai chính mình tại sao muốn truyền cho mình cái kia đạo tin tức. Suy nghĩ cẩn thận, tránh thức đến thời khắc mấu chốt, vẫn thật là chỉ có luyện ngục cận vệ có thể cầm được lên mặt đài. Bao quát huyền băng cận vệ ở bên trong, còn lại quân đoàn đều kém một chút ý tứ. Không phải nói bọn họ không cường đại, nhưng là chống lại đỉnh cấp quân đoàn, nhưng đều là có khiếm khuyết, là có thể bị khắc chế. Chỉ có luyện ngục cận vệ khác biệt, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không bị khắc. Vô luận như thế nào, bọn họ đều có cùng đối phương nhất chiến năng lực cùng tiền vốn. Chu Hoành Vũ biết, hắn đã không có đường lui, không sử dụng luyện ngục cận vệ, Hoành Vũ Vương quốc tổn thất quá mức thảm trọng. Một khi tổn thất quá lớn, thậm chí sẽ dao động Hoành Vũ Vương quốc căn bản. Yêu tộc hiện tại đã triệt để cùng Hoành Vũ Vương quốc đối mặt. Ma Dương tộc đã cùng Hoành Vũ Vương quốc phân rõ giới hạn, lại không có người chịu gia nhập Hoành Vũ Vương quốc. Một khi yêu tộc hoàng gia hải quân mổ giết quá nhiều Hoành Vũ Vương quốc con dân, như vậy, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc khẳng định sẽ lâm vào tê liệt bên trong. Phiền toái nhất chính là các loại khan hiếm nhân tài căn bản không có biện pháp bổ sung. Tại mất đi bổ sung tình huống dưới, bất kỳ tổn thất nào đều là Hoành Vũ Vương quốc không thể tiếp nhận. Cứ việc trong nội tâm kỳ thực cũng không muốn vận dụng luyện ngục cận vệ, nhưng là trên thực tế Chu Hoành Vũ lại căn bản không có lựa chọn. Một khi Hoành Vũ Vương quốc sập, Chu Hoành Vũ cầm cái gì đối kháng yêu tộc? Đơn thương độc mã, chỉ có thể tạo thành náo động, lại không đủ đánh tan yêu tộc. Nghĩ trước nghĩ sau, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Trước kia, Chu Hoành Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nghĩ không ra, rốt cuộc muốn bị buộc đến cái gì trình độ, mới có thể làm cho hắn không phải vận dụng luyện ngục cận vệ không thể. Hiện tại, hắn cuối cùng biết rồi. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, không phải luyện ngục cận vệ không thể đối kháng, như là đã không thể nào lựa chọn, như là đã không phải này không thể. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chần chừ nữa, do dự nữa. Trước tiên, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, hướng 3000 luyện ngục cận vệ ra lệnh. 3000 luyện ngục cận vệ, đồng dạng làm 30 tổ, mỗi tổ 100 người. 30 tổ luyện ngục cận vệ, đem phân biệt chú châm tại Hoành Vũ Vương quốc. 3, thập đại quân đoàn chỗ đều thành bên trong. Nếu như, yêu tộc hoàng gia hải quân, xâm lấn là còn lại tiểu thành. Như vậy, âm linh nhi sẽ căn cứ tình báo. Trước tiên ra lệnh, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất, đến những thành thị này, rảo sát yêu tộc hoàng gia hải quân. Đến nỗi tin tức cùng tình báo nơi phát ra, tự nhiên là những cái kia bị trồng vào xâm la âm xà tu sĩ. Giờ này khắc này, bọn họ đã phân tán ra, tùy thời quan sát đến tình huống chung quanh. Một khi phát hiện yêu tộc hoàng gia hải quân bóng dáng, liền sẽ trước tiên báo cáo cho Âm Linh Nhi, mà Âm Linh Nhi sẽ đem tình báo tập hợp truyền tống cho 3000 luyện ngục cận vệ. Yêu tộc hoàng gia hải quân mặc dù biết bay, nhưng là bọn họ lại mơ tưởng giấu giếm được Âm Linh Nhi bày ra linh hồn võng lộ điều tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ hắc kim hạm đội xâm lấn Thiên Ưng đảo ngày thứ 3 bình minh cuối cùng đến, nhiều nhất lại có 12 canh giờ, hắc kim chiến hạm liền sẽ triệt để dẹp yên Thiên Ưng quần đảo, triệt để tiêu diệt yêu tộc hải quân quân dự bị quân đoàn, chặt đứt yêu tộc hải quân sợi rễ. Luyện ngục cận vệ cũng đã dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đã tới Hoành Vũ Vương quốc 30 đại thế lực thủ phủ, tiến nhập toàn lực đề phòng trạng thái. Một khi yêu tộc hoàng gia hải quân hiện thân, bọn họ liền sẽ trước tiên nghênh đón, thủ hộ Hoành Vũ Vương quốc. Cùng lúc đó, Âm Linh Nhi bên kia truyền đến đại lượng tin tức, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, yêu tộc phái ra chi thứ nhất vì mấy ngàn người viện quân sau khi cảm giác vẫn là không quá an tâm. Theo sau trong vòng 3 canh giờ, lại liên tục phái ra liền chi vì mấy ngàn người viện quân, bàn bạc 3000 viện quân, chính tốc độ cao nhất hướng lên trời Ưng đảo phương, hướng chạy tới, chi thứ nhất viện quân, đem tại lúc tờ mờ sáng đến Thiên Ưng quần đảo, thứ hai chi cùng thứ ba trợ giúp quân, đem tại giữa trưa trong vòng 1 canh giờ, trước sau đến. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, một khi đã đến giờ giữa trưa, như vậy Chu Hoành Vũ cùng 100 tên ma lang xạ thủ liền đem đứng trước 3000 yêu tộc tinh nhuệ rảo sát. Đối mặt cục diện như vậy, Chu Hoành Vũ gương mặt nghiêm túc, một trận chiến này cơ hồ là chắc chắn thất bại. Một khi thời gian kéo tới giữa trưa, phía sau hai chi viện quân trước sau đến, như vậy 3000 đôi 100 đó căn bản không có đánh. Căn cứ tình báo, lần này tới đều là hoàng tộc cao thủ, chẳng những tinh thông phi hành mà lại tốc độ còn thật nhanh. Tuy nhiên có ma năng cơ quan thương tại, nhưng là đối mặt phi hành sinh vật, độ chính xác lại cuối cùng là phải đánh mấy cái giảm đi. Muốn dùng cơ thương bắn rơi trên trời phi điểu, khó khăn kia độ cao, thử qua người đều biết, ma năng cơ quan thương vốn cũng không phải là lấy tinh chuẩn mà lấy xương. Hoàn toàn ngược lại, ma năng cơ quan thương lớn nhất tai hại cũng là độ chính xác vô cùng kém. Dài dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ hạ loạn chiến mệnh lệnh. Một biết chiến đấu mở ra sau khi, mọi người không cần vội vã tiêu diệt đối phương, mà chính là muốn bảo tồn thực lực, bảo tồn năng lượng, bảo tồn thể lực. Tận lực tại thấp hao tổn tình huống dưới đi tiêu diệt địch nhân. Nếu như toàn lực phát ra, tuy nhiên có khả năng trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu diệt chi thứ nhất viện quân, thế nhưng là nhất chiến sau khi, ma lang xạ thủ nhóm cũng cơ bản năng lượng khô kiệt, tinh thần suy kiệt. Một khi như thế, như vậy theo sau đến 2000 yêu tộc viện quân muốn cầm cái gì đi đối kháng đâu? Ma lang xạ thủ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Năng lượng của bọn hắn cũng chung quy là có hạn, không có khả năng nói vô hạn phát xạ ma năng oanh sát. Muốn vẻn vẹn dựa vào ma năng oanh sát trong khoảng thời gian ngắn bắn giết hơn 3000 yêu tộc cao thủ, đó căn bản không thực tế. Nói câu không dễ nghe, coi như yêu tộc cao thủ đứng xếp hàng, mặc cho bọn hắn đi bắn giết, bọn họ cũng chưa chắc có như vậy nhiều năng lượng đi đem đối phương bắn giết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem thời gian chiến đấu kéo dài, một bên đánh, một bên khôi phục, khống chế tốt năng lượng cùng tinh thần tiêu hao, tranh thủ tại giữa trưa, sau hai chi yêu tộc viện quân đến trước đó, đem chi thứ nhất viện quân triệt để tiêu diệt, đồng thời đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Bằng không mà nói, tiếp xuống nhất chiến cũng không cần đánh, hết đạn cạn lương, năng lượng khô kiệt phía dưới. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là chạy trốn đi. Hết chương.